Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn không dậy nửa giường, nàng còn phải đi làm. Như là gần đây, nàng với hắn căn bản là xả vừa ngủ mà thôi. Dù sao cuộc sống nghỉ ngơi của hắn sau khi Quidditch đến đã muốn trở nên tương đối bình thường. Giấc ngủ cũng hoàn toàn cải thiện, cấp đạo lý lại còn ở nằm giường. Cắn cũng là phương pháp không sai, nên sao ngươi không thông minh một chút, lựa chọn hôn ta, cho ta nụ hôn buổi sáng. Hắn cầm tay nàng, đem nàng tiến vào trong lòng một phen ngã trên giường, mạnh mẽ hôn nàng. Hôn lại nồng vừa nặng, cơ hồ làm cho nàng không thể hô hấp. Hô hấp, tiểu ngu ngốc, hắn khàn khàn cười. Hướng Chu Ân không lực chừng hắn, chỉ có thể liều mạng thở dốc. Sau cái lần đầu học bơi lội cùng tiểu bằng hữu, há mồm hô hấp, đôi hơi thở của hắn toàn bộ nuốt, cùng hắn quấn quanh. Giám đốc đã 9 giờ, ngoài cửa Chris nói to trước cửa. Ta đã biết, tâm đình tú ảo não, đình chỉ hôn mở miệng đáp lời. Hướng Chu Ân thừa dịp lao xuống giường. Người thoát được thật là nhanh, hắn bất mãn. Trừng hướng hắn, ở lại trên giường không nghĩ đứng lên. Người như vậy làm cho ta cảm thấy thực không đứng đắn. Thích một người tỉnh lại sẽ muốn càng nhiều. Ta làm như vậy có cái gì không đúng? Sắc quỷ, nàng hai gò má nóng lên, kéo lại áo sơ mi trên người vòng qua bên giường. Chuẩn bị trước rồi đi. Như vậy kêu sắc, quả thực rất vô tội hai chữ sắc quỷ. Người nên sẽ không cho tới bây giờ không cùng người khác kết giao đi. Đột nhiên hắn như là nghĩ thông suốt cái gì. Hướng Chu Ân quay đầu trừng hắn, xả cho nàng cái mặt quỷ lập tức rời đi. Nàng không có thời gian cùng người khác kết giao. Nàng vốn không có tiền cũng không có thời gian cùng người khác kết giao. Bởi vì nàng đã còn là chính mình. Không biết từ lúc nào thì đem tâm tư của mình đặt lên người khác. Nàng chuẩn bị rời đi. Thì sau khi nghe thấy Phương truyền đến tiếng bước chân, nàng quay đầu chống lại Chris, lãnh trầm màu sắc. Có chuyện gì? Nàng ra vẻ thoải mái mà nói, hắn đã muốn rời giường. Giám đốc yêu cầu với người kết giao. Nàng sửng sốt, không hiểu hắn nói như vậy là ý tứ cái gì. Ta nghĩ có lẽ các người không thích hợp. Tâm tư như là bị người ta đánh, hung hăng hướng mặt ngã. Ta biết, như là luyến ái, không có nghĩa là vĩnh viễn. Sau một lúc lâu nàng mới bắt buộc chính mình bài trừ thành âm ứng đối. Kỳ thật nào so với ai khác đều rõ bọn họ không thích hợp. Nhưng là, tình yêu đôi khi chính là không có đạo lý. Nó ra sao khi rớt xuống, nàng căn bản không có biện pháp dự phòng. Nếu không, nàng tuyệt đối không lựa chọn hội yêu thương hắn. Mỗi khi bước vào phòng này, nàng liền cảm thấy tông đỉnh tú cùng của nàng chênh lệch rất lớn. Nhưng là có lẽ một ngày nàng có thể càng cố gắng vượt qua khoảng cách, như vậy cũng không được sao. Thử vui vẻ cùng người có chung nhận thức, trên đường trở về nhớ cẩn thận. Hướng Chu Ân không có trả lời, dầu dĩ một lát liền rời đi. Một hồi đến trong quán, nàng có chút nam chiêu ngồi quầy bar. Ngồi bao lâu nàng cũng không rõ, chính là nàng cảm thấy lấy lại tinh thần. Liền nghe một tiếng vang có chút cổ quái, đó là một loại tần sấp rền rỉ, thuộc loại nam nhân mới có được giọng thấp. Nàng lập tức đề cao đề phòng theo âm thanh nơi phát ra đi đến, cuối cùng chuyển tới phòng nghỉ. Nàng rõ ràng nghe thấy bên trong chuyển đến lưỡng đạo nam nhân giọng thấp. Lúc này có thể tiến vào nhân viên cửa hàng, chỉ hỏa lão bản đại ca còn ai vào đây. Cho nên nói hiện tại ở Lý Băng Nhân là Phương đại ca cùng mỗ cái đại nam nhân. Phương đại ca thật là bạn tốt, Nhược Linh thật là rất thần, cảm giác rất linh mẫn. Nghe đến điều này nàng lập tức tưởng rời đi, chỗ này một chỗ cấm, miễn cho người xấu chuyện tốt. Nhưng mà làm đầu nàng càng có tưởng tượng đến tụt cùng khi thân thể càng là cứng ngắc khó đi. Một cái không cẩn thận nàng liền đá ngã các ở góc ải y, bàng thương một tiếng. Phòng nghỉ lập tức chợt lặng ngắt như tờ. Hướng Chu Ân nhất thời muốn đi chết, tìm cái hố cho mình chui xuống. Bất quá nếu sự việc đã bại lộ, nàng đơn giản thản nhiên trở lại quầy bar Lý. Trước hết nghỉ ngơi đợi một lát, rồi nói lời xin lỗi với Vương đại ca. Sau đó không lâu hắn liền gặp Vương Vũ Hoàn vẻ mặt ái ngại đi tới. Chu Ân, đại ca, thật xin lỗi, là ta không phải cố ý. Nàng cúi nghiêm mặt không dám nhìn hắn. Nên xin lỗi là ta. Ta nghĩ người đi gọi Tông tiên sinh rời giường, hắn lại sẽ không sớm như vậy trở về. Không, là ta không nên đá ghế sửa. Nàng sướng mắt đáng thương hề hề biến khỏi miệng. Người không ngại. Hoàn hảo, như là không quan hệ, tình yêu vốn không có đạo lý. Sống nàng ngay cả khi nào thì đi vào cũng không biết. Thảm nhất là, ta đi vào sao biết rõ, tiền đồ nhiễu xuyễn. Nàng lại ngay cả quay đầu sửng bước, trước bờ vực dục vọng cũng đều không có. Bởi vì nàng cùng hắn cùng một chỗ rất là khoái nhạc. Ngày qua người tự hồ cũng gặp vấn đề về tình yêu. Vương Vũ Hoàn ở nàng trước mặt vị trí ngồi xuống. Vương đại ca cũng gặp. Vì nhất bị người nhà của hắn bức hôn. Nghe đại ca, ta nghĩ đến người biết. Không, ta không biết. Là Nhược Linh nói cho ta biết. Trời ạ, Nhược Linh có thể đuổi nghề, ra đà của nàng rất thần kỳ. Phải không? Tình yêu rất khó trôi chảy nha. Nghe thấy người đại ca bị người nhà bức hôn, cùng Vương đại ca tình cảm lưu luyến như thế, nàng liền nhịn không được thở dài. Làm sao vậy, ngươi có vẻ cảm xúc rất nhiều. Vương Vũ Hoàn cười hỏi. Ừm, tình yêu vô biên giới, như là đã có khoảng cách đâu. Nàng muốn vượt qua khoảng cách, đến tình nhân bên người. Nhưng dù chỉ là khoảng cách 1 mét cũng là xa xôi vô hạn. Nha, cuối cùng luyến ái. Ta... Hứa Triệu Ân, bất đắc sĩ cười. Còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe thấy di động tiếng chuông vang lên. Nàng ấn hạ tiếp nghe điện. Alo, lão ba. Hả, ngươi nói cái gì? Làm sao có thể có loại sự tình này? Ta cũng không biết. À gì người trước khi rời khỏi nhà, nói cái gì phải nghề về nhà mẹ đẻ thăm hỏi mẹ nàng. Kết quả ta vừa mới gọi điện thoại, thì nhà mẹ nàng nói đã lâu không cùng nàng liên lạc. Hướng Triệu Ân nghe xong phụ thân giải thích, lại nhìn hướng trong nhà, trước mắt, vết thương bộ dáng trái tim đều lạnh. Người xác định ngân hàng tư nhân địa phương, thật là muốn tìm A Di, không phải là người trùng tên trùng họ. Nàng cuối cùng lại xác nhận một lần, không nghĩ tin tưởng kế mẫu lại làm ra chuyện ác như vậy. Quả thật là muốn tìm A Di người, nói người A Di thiếu ước chừng 500 vạn đổ lại. Nàng đau đầu. Lão ba, không phải là tiền đã được chuyển vào tài khoản rồi hay sao? Nếu sự tình đã muốn đến loại tình trạng này, sự tình luôn muốn giải quyết, theo ta thấy, ngươi vẫn là trước trả tiền cho đối phương, sẽ đem A Di tìm trở về hỏi rõ ràng. Hướng Cường vẻ mặt uể oải. Ta không có tiền. Tiền không còn, nàng sửng sốt. Tâm Đình Tú nói qua, tiền đã chuyển khoản vào tài khoản của ba. Hơn nữa, hắn nói thương vòng kế hoạch còn không có bắt đầu khởi công, bọn họ còn có thể ở nơi này. Không phải, Hướng Cường ngập ngừng. Ngươi lại nghe mắt ý hội cái gì? Hướng Trụ Ân âm thanh hỏi. Lạ ba, ngươi không cần nói cho ta biết, tiền tất cả đều bị A Di lấy mất. Tiền ở trong sổ, nàng đã nói muốn bảo quản, còn mỗi ngày nhìn ở phòng ở. Nó muốn chuẩn bị tiền đầu tư. Ta làm sao mà biết nàng hội vừa đi? Hướng Triệu Ân lảo đảo ngã ngồi ở hỗn độn mặt. Như thế nào, nàng rốt cuộc là làm vậy sao? Làm sao có thể làm như vậy? Một phen hỏa phút chốc thiêu để bụng gian, nàng một cước đá hướng mặt đổ lạc tường quỹ. Lão ba, nàng thật sự quá đáng. Đầu tiên là Thu Xính Lễ nói muốn đem ta gả sang ngoài, sau lại muốn Tông Đình Tú kéo giá cả mã. Nói xong, nàng đột nhiên hút không khí. Trời ạ, nàng nên sẽ không là sự mưu đi. Có ý tứ gì? Lần trước ta tiếp ngươi xuất viện, trong nhà không phải cũng bị tạp quá một lần hay sao? Nói không chừng căn bản là không phải là xây dựng siêu quần làm việc này, mà là ngân hàng đến tìm. Nói như vậy, hết thảy đều đã thông. Bằng không lúc trước nàng làm gì lừa nàng nói là lão ba phải phẫu thuật. Còn nhớ ngày đó kế mẫu thần sắc thực khẩn trương, cảm giác hướng dũng như là cũng muốn nói gì lại cứng rắn bị nàng ngăn cản. Ta thật sự là mắt mù mới có thể thú đến cái nữ nhân này, công việc cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ biết là cả. Ta đã sớm biết rằng nàng đi đánh bạc, sẽ không làm cho nàng xuất môn. Hướng Cường đau lòng xích lão. Nghĩ thông suốt sau, Hướng Chịu Ăn ngược lại tỉnh táo. Đã bà, hiện tại không phải thời điểm để tức giận. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp đem tiền trả lại cho ngân hàng, mà không còn mang nợ vào người. Đối với ngươi, chứ người căn bản đã không có tiền, ngươi muốn ta nghĩ như thế nào biện pháp? Bọn họ nói 3 ngày sau sẽ tới cửa đòi tiền, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng là bởi vì không thể thương lượng, hắn mới có thể gọi điện thoại muốn nàng về nhà một chuyến. Ta nghĩ biện pháp cùng bằng hữu hỏi mượn. Hướng Cường nhìn nàng nhịn không được lệ rơi. Chủ Ân, đã ba thật sự xin lỗi ngươi. Không có hào hào chiếu cố, ngươi lại là có việc tìm ngươi. Ai nha, đã ba làm chi nói như vậy? Ta là nữ nhi của ngươi, chúng ta là người một nhà, hỗ trợ nhau vốn là điều đúng. Nhưng là, ta không có hào hào chiếu cố ngươi. Lão ba, phát hiện phụ thân hơi thở ngắn ngủi, Hướng Chủ Ân vừa nhấc mắt liền phát hiện sắc mặt của hắn tái nhợt. Chủ Ân, ta... Lão ba, ngươi thoải mái, không cần nói nữa, ta lập tức đem ngươi đi bệnh viện. Trời ạ, đừng dọa nàng, 500.000 đừng dọa nàng. Trên đời này cũng chỉ có lão ba là thân nhân của nàng. 100.000 được đem lão ba đi, 100.000 không cần. Nhồi máu cơ tim, làm xong xử lý khẩn cấp, xác định Hướng Cường là vì huyết áp cao khiến cho nhồi máu cơ tim. Hơn nữa ông còn bị tắc động mạch vành, chỉ có thể trước lấy khí cầu khuếch trương thuật đả thông, tả tiền hàng chi động mạch vành. Chờ đợi trạng huống ổn định mới có thể phẫu thuật. Hướng Chủ Ân, người trấn tĩnh cho ta, trấn tĩnh một chút. Hướng Chủ Ân không ngừng bắt buộc chính mình trấn định. Ổn định không ngừng phát run thân thể, muốn chính mình chạy nhanh, tưởng hảo giải quyết phương pháp. Vì thế đợi đến buổi tối, xác định phụ thân tình trạng tạm thời ổn định, nàng mới đi trước rời đi. Nàng nghĩ đến đầu tiên xin giúp đỡ chính là Tông Đình Tú, nghĩa là căn cứ và Chris đã không xem trọng lại tình cảm này, nàng tự nhiên không thể mở lời cho nên ngược lại đi tìm Vương Vũ Hoàn nghĩ biện pháp. Tiền, ngươi không cần lo lắng vấn đề này, ngày đó tiền ta có thể trước giúp ngươi chắn. ngươi là cấp cho ta vài ngày thời gian chuẩn bị, ngươi có thể tới bệnh viện trước chiếu cố bà ngươi. Vô Vũ Hoàn hào sảng trợ giúp, vô vỗ vai của nàng mới phát hiện nàng cả người thật nghiêm trọng. Vương đại ca, cảm ơn ngươi, không có của ngươi ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nước mắt của nàng cầm ở trong hốc mắt. Không có việc gì, nhất định không có việc gì, đừng sợ, nơi này có chúng ta. Người đại ca, cảm ơn ngươi. Cắn môi, Hướng Trụ Inh cảm kích địa điểm gật đầu. Không cần khách khí. Nghe Ví Nhất cười, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm khó có được dạng ôn nhu mỉm cười. Hắn nhìn về phía Vương Vũ Hoàn nói, ta ngược lại cảm thấy vấn đề về tiền có thể chậm rãi xử lý, dù sao chủ nợ chân chính là Lâm Nguyệt Hà, cùng chủ ân không có vấn đề gì, như là ngân hàng nói ngày đó căn bản là vô dụng. Vậy dù pháp luật đi, như là ta sợ trong khoảng thời gian này đối với đối phương lại tìm tới tận cửa, thậm chí ngầm đối với chủ ân ra tay. Vương Vũ Hoàn nói ra lo lắng của hắn. Nếu sở hữu sự đều có thể đi pháp luật, cách trong lời nói, ngân hàng sẽ không xử lý như vậy. Cho nên hắn thả rằng trước xuất ra tiền đem sự tình bại binh. Chính là hắn đại bộ phận tiền đều ở ngân hàng nước ngoài, muốn thu hồi ít nhất cũng muốn phí thượng năm công tác thiên. Trước mắt chỉ có thể đem số dự trữ quay vòng ra giúp mà thôi. Nhưng là, Hướng Trụ Ân ngồi ở phòng hai người. Chiếu đạo lý nói nàng muốn tham dự đối thoại của bọn họ, không nên làm cho bọn họ vì chuyện của nàng như vậy hao tổn tinh thần. Nhưng lại hiện tại đầu nàng trống rỗng, không thể tự hỏi. Chính là muốn lặng lặng ngồi, cái gì cũng đều không cần tưởng. Hướng Trụ Ân, ngươi đang làm cái quỷ gì? Tiếng gầm gừ quen thuộc đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa đã bước ra nàng rơi nước mắt. Nàng còn không có quay đầu, nên cảm giác phía sau có cỗ lực đạo cứng rắn, đem nàng phía sau khiến cho nàng đổ vào bức tường rắn chắc. Với nhóc mắt lượn gặp ánh mắt mãnh liệt của Tông Đình Tú, hắn có đôi mắt rất đẹp, giờ lại tràn đầy sự tức giận. Nhưng vừa nhìn thấy nàng khóc, phút chốc lại cầm mãn ôn nhu. Phát sinh chuyện gì? Lắc đầu, Hướng Trụ Ân cởi đến khóe môi khẽ run. Không có việc gì, vừa ra khỏi miệng thanh âm trở nên thoát phá. Có nói không có việc gì, hắn mày rậm xuống, rõ ràng không hờn giận. Huỳnh Tiền đem nàng kéo vào trong lòng, nói, hắn là họa đại, bởi vì ở nhà đợi không được nàng chuẩn bị bữa tối, cho nên riêng đi rồi một chuyến vô biên giới. Ai biết gần nhất nhìn thấy nàng, tạ ủng hữu ôm, tưởng không phát hỏa điều nan, mà ta nằm viện, thực nghiêm trọng, phải phẫu thuật. Hắn mày rậm ép tới càng trầm. Vì sao không nói cho ta biết? Phải nói, vì sao không nói cho hắn đầu tiên, ngươi lại ngồi chỗ này nói cho một ít tạp vụ nhân chờ. Ta không nghĩ quấy rầy ngươi. Gì hả? Ta là gì của ngươi? Ngươi không nói cho ta, muốn nói cho ai? Tông Đình Tú đầu tiên là không hờn giận thấp xích, lập tức lại hít lại, khởi con người đen, không tiếp thu vì sự tình có đơn thuần như vậy. Của nàng biểu tình rất quỷ dữ, tông cảm thấy nàng tựa hồ cố ý xấu xiếm hắn cái gì. Loại cảm giác này làm cho hắn phi thường bất khoái. Đúng rồi, mấy ngày nay ta không có biện pháp đi gọi người rời giường cùng chuẩn bị bữa tối. Ta muốn đi bệnh viện chiếu cố lão bà ta. Hướng Trụ Ân cúi đầu nói, đây là người cho rằng cần hướng ta xin phép. Hắn chừng nàng, đang giả bộ khó hiểu. Bằng không đâu. Không lực đóng nhắm mắt, Tâm Đình Tú đơn giản một phen bứt lên nàng đi ra ngoài. Người làm cái gì? Cùng ta ăn cơm. Ta không cần, ta không đói bụng. Hơn nữa, đúng rồi, người ăn sao? Nàng thế này mới nghĩ đến chính mình căn bản không đi theo hắn chuẩn bị bữa tối. Người cũng biết muốn để ý ta ăn không? Hắn ừ một tiếng, không biết nên lấy nàng làm như thế nào mới tốt. Bọn họ trong lúc đó hiển nhiên cũng không ngang nhau. Hắn để ý nàng tự hồ so với nàng để ý hắn còn nhiều. Hắn muốn biết nàng lại cũng không nói, nhưng hắn vẫn là thiếu kiên nhẫn, muốn biết khuyết cho nàng hết thảy. Vô phương cảm tình loại này vẫn là chính người ta tình ta nguyện. Hắn muốn thích nàng, nhưng là một chút bữa tối xuống dưới, Tâm Đình Tú trung quy không thể lấy chút tin tức từ miệng của nàng. Bởi vì Hướng Trụ Ân nếu đã hạ quyết tâm không nói, mặc kệ người bên ngoài như thế nào nói bóng nói gió, cũng không quan tâm. Đây là chuyện của nàng, nàng nhất định phải chính mình giải quyết, mặc kệ phải dùng phương thức gì. Người thật xác định phải làm như vậy? Trương Nhược Linh lại một lần nữa hỏi. Hôm sau Hướng Trụ Ân ngồi nhà, ăn bệnh viện, vì chính nàng mấy ngày hôm trước nhắc qua, cái kia có tiền thưởng bí mật hành động. Người xác định tiền thưởng thật sự có thể lấy đến 30 vạn. Hướng Trụ Ân, tiền không phải là trọng điểm, ta có thể nghĩ biện pháp giúp người. Ta hiện tại lo lắng cho người. Người giúp cuộc có biết hay không, chuyện này là có tính nguy hiểm. Trương Nhược Linh tức giận trụ đầu nàng. Ta biết, bác đăng sĩ xoa xoa thái dương vì nàng đã một đêm không ngủ, nàng nói. Nhưng là nếu ta giúp ngươi, cho ngươi lấy đến động nhất vô nhị, không chỉ có đối với ngươi mà nói là có công lớn, đối với ta mà nói có thể kiếm được một chút tiền, có cái gì không tốt. Nhưng là ngươi so với ta còn nguy hiểm hơn. Nàng nguyên bản kế hoạch là chính mình đi làm, ngươi bị bán đấu giá. Kể từ đó nàng có thể xem được quá trình bàn đấu giá mỹ nữ độc nhất vô nhị, quá trình. Như là nếu đổi thành Chu Ân, người hội nghĩ biện pháp bảo hộ ta đúng hay không? Người nói thật sự đơn giản, nếu có sai lầm, ta đây, ta sẽ biến mất. Cho nên người nhất định phải tính toán thật chu đáo, đúng hay không? Trương Nhược Linh ôm đầu khẽ gọi. Ai nha, ngươi vì sao không đem chuyện ngân hàng nói cho Tông Bình Tú? Các ngươi không phải đã kết giao hay sao? Ta cũng không phải vì tiền cùng hắn ở chung một chỗ, nàng buồn nói. Đây là tình huống đặc thù, ngươi cũng không thể, không cần như vậy, cân tử não. Ta chính mình có thể xử lý. Xử lý cái đầu ngươi, ngươi thà rằng theo ta đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, còn gọi là xử lý. Trương Nhược Linh dụng sức lau mặt, căn bản mặc kệ suốt cuộc có phải hay không trang điểm làm diễn viên. Ngươi không nói, lão bản đại ca của ngươi đã giúp ngươi. Tiền của đại ca phải đợi vài ngày nữa. Ta ít nhất trước hết nghĩ biện pháp cấp rút, lợi tức, không cho những người đó lại quấy rầy ba ta. Ba ta nằm viện, hắn hiện tại không thể lại chịu kích thích gì. Trước mắt hắn kiên quyết vẻ mặt, Trương Nhược Linh dùng sức đóng nhắm mắt. Được, ngươi đều đã nói như vậy, ta nhất định đem kế hoạch nghĩ thật chu đáo. Còn có thể tìm người tiếp ứng ngươi, xác định an toàn của ngươi. Đến ngay cả đến lúc đó cùng ngân hàng đàm phán, ta cũng thành người đi. Không cần, đến lúc đó ngay cả ngươi cũng tiến vào thì làm sao bây giờ? Người bệnh thần kinh, tiền cũng không phải ta kiếm, bọn họ có thể lấy ta thế nào? Tổng không thể cho ngươi một người đi đối mặt với hung thần đi. Mặc kệ, ta nhất định đi cùng, ta giúp ngươi theo chân bọn họ đàm phán, xem có thể hay không chiết khấu. Trương Nhật Linh thở phì phì, sủa thầm Lâm Nguyệt Hà, làm hại bạn tốt của nàng rơi vào tình huống như vậy. Hướng Chu Ân nhìn nàng. Nhật Linh, nếu không có ngươi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi thần kinh, ta mới cảm thấy chính mình muốn đem ngươi đệ vào lửa. Nàng lương tâm bất an. Đứa ngốc là ngươi giúp ta. Nàng thở dài. Tốt nhất là thật sự có thể được việc cho ngươi. Thanh Châu ngắm cảnh khách sạn lập thêm chuyên môn, cùng nhân thuê hội quán. Cái nhất đưa tới không ít nhân vật nổi tiếng ở trong này thành lập câu lạc bộ. Trong câu lạc bộ tự sắc tài vật đều có. Càng nghe nói có nhân ái thượng đấu giá hội, mà bán đấu giá vật lại theo đồ cổ châu báu biến thành mỹ nhân. Việc này vốn cùng Tông Đình Tú không quan hệ, nhưng là hắn đương nhiên biết rõ bên trong suốt cuộc ở bán đấu giá là cái gì. Miễn cho ngày nào đó ngoạn giá họa gián tiếp ảnh hưởng đến hình tượng công ty. Một lần ở Mỹ ta có gặp anh của ngươi, mới biết được công ty có ý tứ muốn hướng Á Châu mở rộng. Chính là như thế nào không đem đánh cờ mang đến tiến hội quản lý. Mở miệng người nói chuyện là thừa thuê câu lạc bộ nhân vật nổi tiếng, một cái ở thương trường thượng pha cụ lực ảnh hưởng thái tổng tài. Câu lạc bộ cao ở hội quán tầng cao nhất, chỉ có hội viên mới có thể đi vào bên trong. Tất cả đều là cùng thái tổng có giao tình. Ngượng ngùng, điều này ta cùng giao huynh có chung nhận thức. Ở cái điểm di thượng đồ ăn, nếu Đại Loan không có mở cánh cửa, tự nhiên sẽ không ở khai hoang dạ dưới xuất hiện cái gì trái pháp luật chuyện kiện. Tâm Đình Tú khách sáo cười. Bất quá chỉ cần thái tổng có bản lĩnh, tranh tay mắt của người ở trong câu lạc bộ làm trước, tân ngoạn ý nhi, trên cơ bản khai hoang giả cũng sẽ không có sơ hỏi đến. Có ý tứ, như vậy là được rồi. Thái tổng tài một bên ánh mắt, bên cạnh mặc thanh lương phục sức nữ, hầu lập tức tiến lên rót rượu. Thường trường cuộc sống nhiều chán nản, người luôn cần hợp thời thoải mái một chút, bác con làm sao có thể có nhiều hơn thế lực đang làm việc thượng bán mạng. Tông Đình Tú cười mà không đáp, bắt đầu cảm thấy chán nản, muốn trước thời gian về nhà đến bệnh viện nhìn xem bạn gái. Cho dù chính là Bùi ở bên cạnh nàng cũng tuyệt đối loại này không thú vị. Thương trưởng lão hồ ly quay vấn, hắn vẫy tay, phía sau của Rít lập tức tiến về phía trước chuẩn bị xe. Hắn lại thấp tiếng nói, giám đốc phải về, ta muốn đi bệnh viện. Nếu hắn không chủ động liên lạc nữ nhân, nàng căn bản sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Hắn trực tiếp đến bệnh viện đi xem nàng. Cô Rít nhìn trước mắt gian, đang muốn gần rạng sáng một chút. Thải thị, thời gian hẳn là qua. Không sao cả, tổng hội có biện pháp. Là giám đốc phải đi về. Thái tổng tài hỏi, ngày mai có chàng hội nghị, cho nên đêm nay phải sớm một chút về nghỉ ngơi. Rất đáng tiếc, đêm nay có chàng đầu sáng hội, bán đều là tuyệt phẩm. Đáng tiếc, ta hướng đến đối đồ cổ châu báu không có quá lớn hứng thú. Tâm Đình Tú ôm lấy lễ phép tính cười đứng dậy, cùng hắn nắm tay. Thật có lỗi, ta trước hết đi từng bước. Lần sau lại có đấu giá hội, làm ơn, rất hân hạnh được đón tiếp. Có lẽ sẽ có người xem được với mắt. Có lẽ, hắn từ chối cho ý kiến, sư quan lại thoáng nhìn Chris không ngờ tuyệt hồi. Không khỏi khẽ nhếch khởi mi. Khả năng hắn tiến đến, hắn bên tai nói nhỏ sau, vẻ mặt lập tức đại biến. Người xác định. Xác định. Chết tiệt, là giúp cuộc đang suy nghĩ cái gì? Tâm Đình Tú căm tức bạo sống. Hướng Chu Ân trang điểm diễm lệ xuất hiện ở đại sảnh, trên đầu đèn chung thị tinh làm nàng nhìn chói mắt. Bốn phương tám hướng phóng tầm mắt đến cũng làm cho nàng co rúm lại, mà nàng chỉ mặc mỗi một chiếc váy ngắn làm tôn lên dáng vẻ mê người của nàng. Âm thanh phát ra từ bốn phía làm cho nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Âm thanh mỗi lúc một to làm sự sợ hãi của nàng tăng vọt. 20 vạn, 50 vạn. Đến nay rốt cuộc muốn làm cái gì mới có thể làm cho những người này cam nguyện lấy ra số tiền đó? 100 vạn, 200 vạn. Hướng chủ ăn miệng khô lưỡi khô đứng, muốn làm rõ ràng những người này ban đêm giải trí rốt cuộc sao lại thế này. Bất quá là tiếp khách một đêm, đâu có thể nào giá trị lại lớn như vậy. 500 vạn. Phút chốc hiện trường lặng ngắt như tờ, nhìn như bảng giá đã muốn đế định. 500 vạn. Hướng chủ ăn không khỏi kinh ngạc, trong lòng bắt đầu hoài nghi, nàng thật sự có thể toàn thân trở ra sao? Nhượng Linh mua được nhân viên công tác trong câu lạc bộ, giúp nàng tiến cử bên trong ban đấu giá, thậm chí giúp nàng kế hoạch như thế nào từ cửa sau rời khỏi nơi này. Người nọ nói là ban đấu giá để đúng giờ, trước hết đem nàng tiến vào một gian phòng, đến lúc đó nàng nhất định phải nhớ rõ đường để rời đi, hơn nữa phải tranh thủ thời gian, nếu không như là nàng thật sự có thể vừa đi hay sao, làm như vậy thật sự sẽ không liên lụy những người khác. Làm nàng nghĩ như vậy thì đã có người bắt đầu di chuyển theo lầu một hướng chuyển bên phải, mở ra cửa phòng đi theo hành lang tiến vào một gian phòng. Chính là mở cửa nháy mắt, hắc ám trong phòng lập tức truyền đến một đạo trường vang. Tiến vào, nàng trong lòng chấn động, đầu hiện ra ý niệm trong đầu muốn chạy. Này không thể trách nàng, bởi vì người nọ nói phòng này không có bất luận kẻ nào, dù sao chính là một gian dùng để chờ đợi phòng mà thôi. Như thế nào hiện tại bên trong đã có người muốn nàng vào? Như là phía sau người đem nàng hướng bên trong đẩy, lập tức đóng cửa lại, căn bản không cho nàng cơ hội bỏ trốn. Nàng run rẩy lùi lại sau, muốn thấy rõ ràng như thế nào theo phòng này chạy ra, nhưng mà thân thủ không thấy, nằm ngón tay hắc ám, làm cho nàng ngay cả cửa sổ ở nơi nào đều thấy không rõ lắm. Nghĩ đến này nàng không khỏi cười khổ, biết cửa sổ nơi nào còn có thể dùng đến hay sao? Nơi này là tầng cao nhất, chẳng lẽ nàng có thể đi ra ngoài? Không sai thôi, ngươi còn cười cười đi ra. Trong bóng đêm, lời nói khàn khàn trầm vang lại lần nữa chuyển đến, làm nàng tự xưng tôn giả ác hàn. Người hướng chủ ân, người giúp cuộc đem ta trở thành cái gì? Ngực nàng cứng lại, trong phòng đèn đút chợt sáng, nàng nhíu mắt lại thoáng nhìn người đang bước tới. Chiếc xe màu đen phóng như bay tiến vào bãi đỗ xe, xong xuôi đành phải. Tâm Đình Tú vẻ mặt đen thui, đem nữ nhân bên cạnh vào trong thang máy, mặc kệ nàng giúp cuộc có hay không cùng với cấp bộ của hắn. Ai để ý đâu, nếu nàng đều có thể không quan tâm cảm giác của hắn, một mình tham gia bán đấu giá chính mình, thì hắn cần gì phải để ý cảm giác của nàng. Hướng chủ ân lảo đảo bước vào thang máy nhìn Tâm Đình Tú, rất có nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Chính là vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ hắn cũng là hội viên bên trong sao? Hắn cùng những người đó giống nhau, ở ban đêm chơi trò chơi đáng sợ. Cửa thang máy mở ra, Tâm Đình Tú lập tức dắt nàng vào trong nhà, một tay kéo nàng vào phòng ngủ của hắn, lập tức tháo caravat, cởi áo sơ mi. Người muốn làm gì? Nàng kinh ngạc hỏi, không ngừng đuôi vào góc tường. Hắn ngay cả xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái. Người còn không cởi quần áo? Vì sao muốn? Vừa rồi hắn còn bắt nàng mặc áo khoác của hắn vào. Ta mua người không phải sao? Đem áo sơ mi hướng mặt đất ném xuống, hắn nghiêm mặt bước đi hướng nàng. Hắn cười vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt nóng như lửa. Đó là người xa lạ mà nàng chưa bao giờ gặp qua. Nguyên lai người theo chân bọn họ biến thái giống nhau, thật sự mua bán nữ nhân vào ban đêm. Hướng chủ ăn lên án, không thể tưởng tượng được hắn là người như thế. Nguyên tưởng rằng hắn khả năng chính là có điểm tức giận khi rời giường, miệng động một chút, tính tình lãnh đạm một chút, không thể tưởng được liền ngay cả ham mê cũng kém như vậy. Làm cho chúng ta biến thái, không phải là ngươi loại này khẩn cấp buôn bán đứng chính mình sao? Tâm Đình Tú thành âm thô bạo, chứ không bình tĩnh như ngày thường. Ta không có. Ngươi không có. Hắn bĩu môi cười tà, ta đây thế nào lại mua được ngươi? Ta là bởi vì, nói chưa xong đã bị hắn ngăn lại. Nụ hôn này cùng nụ hôn trước đây khác nhau rất lớn. Hắn thô bạo hôn nàng như là muốn xé rách môi nàng, xa cơ hồ, làm cho nàng không thở được. Ngay tại lúc này, trên người một trận cảm giác mát chuyển đến, nàng mới phát hiện áo khoác trên người đã bị xé rách, và bàn tay to của hắn bắt đầu sờ loạn ngực của nàng. Vì mặc bộ đồ này nên nàng không thể mặc nội y. Người không cần như vậy, ta sẽ sợ. Nước mắt bị dọa đi, nàng thấp giọng nuối muốt. Hắn không phải thích nàng sao? Vì sao không muốn nhìn ý nguyện của nàng, như vậy đối đãi với nàng? Tâm Đình Tú cúi xuống nhìn mắt nàng vương giọt lệ, dừng lại động tác, âm thanh lạnh lùng nói, chả lẽ người vốn hắn biết nàng phải làm như vậy nhất định là có nỗi khổ tâm, nhưng cho dù là như vậy cũng làm nổi lên ngọn lửa giận của hắn. Đã xảy ra việc gì, vì sao không tìm hắn hỗ trợ? Ở trong mắt nàng hắn giúp cô là cái gì? Ta... Hướng chủ ân, ở trong mắt người ta là cái gì? Là lão bản của ngươi, một bạn trai ác liệt, hay vẫn là người xa lạ không có cảm tình? Hắn hỏi Tự Diễu. Hắn biết nàng có vấn đề, nhưng nàng không nói hắn cũng không hỏi. Chỉ sự truy hỏi của hắn làm cho nàng khó xử, sẽ làm cho nàng cảm thấy tự ti. Nhưng là sự thật chứng minh hắn đã sai rồi. Hắn là hắn nên mạnh hơn bức nàng đang bí mật trong lòng nói cho hắn. Như vậy cũng tốt hơn hắn đêm nay gặp gỡ nàng cùng kinh ngạc. Người có hay không nghĩ tới đêm nay nếu không phải là ta vừa vặn ở nơi này, với người có lẽ thật sự đã bị bán đấu giá. Bị bắt buộc làm gì người không muốn làm, gì sẽ làm cho ngươi cảm thấy sợ hãi chuyện tình? Hắn vừa nói nhanh vừa vội, ngọn lửa thiêu đốt cả căn phòng. Nguyệt Linh đã an bài tốt lắm, không có việc gì. Nếu không có việc gì, ngươi hiện tại làm sao có thể ở trong này? Ngươi trốn sao? Ngươi cho là hết thảy có cơ hội rời đi. Trương Nguyệt Linh sao? Cái phóng viên kia, chẳng lẽ lại vì phối hợp tố giác tin tức? Chết tiệt, cái đó và chú Ân có cái quan hệ gì? Vì sao lại muốn nàng làm việc này? Ta chính là muốn tiền. Thở sâu, Tông Đình Tú dùng sức nhắm chặt, một lúc lâu mới tâm tình đỡ một chút. Ngươi vì sao không nói cho ta? Ta không cần ngươi hỗ trợ. Vì sao? Ta có thể xử lý. Ngươi nếu có bản lĩnh xử lý nên có thể bình yên vô sự rời đi, mà không phải bị ta kéo vào trong phòng. Ngươi có biết hay không, nếu thật sự phát sinh chuyện gì, ta sẽ có bao nhiêu không cam lòng, có bao nhiêu đau lòng. Ta rõ ràng có năng lực có thể giúp ngươi, ta có thể không cho ngươi sợ hãi, không phải sao? Đặng Phát Xuân không ngừng lắc đầu, bởi vì hắn vẫn nắm tay nàng cho nên cảm giác rất rõ ràng. Nàng sợ hãi mà hắn cư nhiên thiếu chút nữa không bảo hộ được nàng. Nếu Chris không ra ngoài, ý thoáng nhìn thấy nàng, tra hỏi nhân viên công tác sau mới biết được nàng là cô gái đêm nay bán đấu giá, hậu quả thật sự sẽ làm hắn sống không bằng chết. Ta cũng không biết đáng sợ như vậy. Nàng nghĩ đến chính mình có thể chống đỡ qua, nghĩa là nàng thật sự rất sợ hãi. Hơn nữa làm nàng phát hiện là hắn đem nàng mua, hơn nữa hắn như vậy tức giận đối đãi với nàng, nàng thật sự phải sợ. Người không biết, chuyện tình rất hiếm có thực. Hắn gầm nhẹ nhưng mà trong ngực cảm giác có được điểm ẩm ướt, lập tức nói. Đừng khóc. Người muốn khóc là ta, ta cương nhiên như vậy uất ức. Ngay cả người mình yêu nhất có bí mật gì cũng không biết. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn xấu giếm người, chính là muốn chính mình xử lý. Ta chỉ là muốn vượt qua chênh lệch của chúng ta. Ta không muốn cho người khác cho là ta vì tiền mới thích ngươi. Ta là bởi vì ngươi là ngươi mới thích ngươi. Nghe vậy, Tông Đình Tú nhìn nàng, nâng nhẹ tay lau đi nước mắt của nàng, hôn nàng thật ngọt ngào như thông báo. Đứa ngốc, tình yêu là chuyện của hai chúng ta, người làm gì quản người khác nói như thế nào. Quyền quyết định là của hai chúng ta, yêu hay không cũng là việc của chúng ta. Nhưng là không có thể là. Hắn bá đạo đánh gãy, một tay ôm lấy nàng đặt ở trên giường. Hiện tại người có thể nói cho ta biết số cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Hướng cho ăn đem chuyện kế mẫu nợ tiền của ngân hàng, đem phụ thân sinh khí đến nhồi máu cơ tim. Tiếp theo nàng tìm Vương Vũ Hoàn giúp đỡ, đến cuối cùng vì 30 vạn mà chủ động phối hợp với Trương Nhược Linh. Mọi chuyện đều nói tỉ mỉ. Phát hiện ra vẻ mặt của hắn lại trầm hạ, nàng không biết làm sao rũ mắt xuống. Tổng đình túi nhìn nàng đột nhiên theo quần dài trong túi lấy hé ra chi phiếu giao dịch cho nàng. Đây là... Nàng khó hiểu nhìn hé ra 450 vạn chi phiếu. Cô lạc bộ rút nhất thành tiền thuê, cho nên 450 vạn là của ngươi, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Nhưng là ta trước nói cho ngươi, phía ngân hàng để ta ra mặt, đừng đưa tiền này cho bọn họ biết không? Hắn ở môi nàng thiệt trách, không thà vuốt thẳng bị hắn hôn phát thuộc môi. Làm cho ta chính mình xử lý, nàng kiên trì. Hắn thở dài, ngữ khí vô lực. Ngươi dựa vào ta một chút được không? Làm cho ta cảm giác bị cần, có thể chứ? Đừng nữa làm cho hắn cảm thấy chính mình thuộc uất ức, ngay cả bảo hộ nàng cũng đều làm không được. Nhưng là, ta vừa rồi làm đau ngươi. Tông Đình Tú rời đi lực chú ý của nàng, bàn tay to xoa bộ ngực sữa của nàng. Mau cho ta xem. Không nên nhìn, không để ý phản đối của nàng, hắn kéo ngực của nàng lại gần, cẩn thận xem xét. Đáng chết, thật sự đỏ lên, hắn chửi nhỏ. Tốt lắm, ngươi không cần lại nhìn. Hướng Chu Ân mặt đỏ như trái cà chua chín, vội vàng phải kéo áo lên. Nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không cho phép mặc như vậy ra bên ngoài đi lại. Ta mới không thích mặc như vậy, tới đó bọn họ bắt buộc ta mặc như vậy, ta vốn không muốn, chạy trốn. Kỳ thật, nàng đang mang theo cảm giác bất an, nhưng chỉ có thể bắt buộc chính mình chấn định. Xem như ta cậu xin ngươi, mặc kệ ngươi sau này gặp chuyện gì, cậu xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Nếu không ngươi như vậy, sẽ chỉ làm ta nghĩ muốn tìm biện pháp làm cho tạp chí của Trương Nhược Linh kia đóng cửa. Hơn nữa, người đầu tiên hắn khai đào tuyệt đối là Trương Nhược Linh. Không liên quan đến Nhược Linh, nàng cũng là khuyên ta tìm người hỗ trợ, là ta chính mình không chịu. Sợ hắn hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích. Thật sao? Nàng dùng sức gật đầu, chỉ sợ hắn không tin. Tông Đình Tú không đáng trí, bình phết môi, tự nhiên cúi người hôn trụ ngực nàng. Hướng Chu Ân sợ tới mức muốn đưa tay để hắn ra. Hắn lực sửa mắt, ta vừa rồi dọa đến ngươi. Nàng e lệ rũ mắt, có thể hay không cho ta bù lại cơ hội? Có ý tứ gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net